Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 49, đây là quê hương em. Khóc chuyện audio.com. Chẳng mấy chốc đã sang tháng 2 mùng 3 tháng 2 năm nay chính là Tết âm lịch. Trương Tranh Lam sau một năm bội thu liền cho nhân viên trong công ty được nghỉ sớm, còn công ty của Thủy Quang cũng được nghỉ Tết vào ngày cuối cùng của tháng 1 mùng 1 tháng 2, Thủy Quang sẽ về nhà. Tối hôm trước Trương Tranh Lam đến giúp cô chuẩn bị hành lý, hỏi cô khi nào quay lại. Mùng 10 đi làm, mùng 9 em quay lại. Vậy mùng 9 anh ra sân bay đón em. Thủy Quang thấy anh chẳng giúp đỡ xếp đồ, còn theo trước theo sau vướng chân liền đuổi anh ra ngoài nói chuyện với La Chí. Trương Tranh Lam chẳng hứng thú nói chuyện với người khác lắm nhưng lại có ấn tượng tốt với La Chí, lúc này thấy bạn gái thật sự không muốn anh giúp đỡ, liền ra ngoài cùng La Chí đang xem TV giết thời gian. La Chí rất kính phục Trương Tổng, tuy giữa hai người còn có quan hệ anh rể em vợ, nhưng La Đại ca vốn là người xuề xòa đại khái nên khi tiếp xúc với Trương Tổng vẫn rất tự nhiên, ngoài việc có chút kinh ngạc khi biết ông sếp lớn này muốn theo đuổi em gái anh và làm công tác tư tưởng, với anh, DANDANLIQUIDONLT. 3. Sau này La Chí nghĩ, nếu Cảnh Lam có một nửa sự quyết đoán của Trương Tranh Lam thì có thể rất nhiều chuyện đã khác, nhưng trên thực tế Cảnh Lam đã qua đời, còn Thủy Quang cũng nên buông gánh nặng trong lòng cô xuống, bởi từ đầu chí cuối cô luôn cho rằng đó là lỗi của cô. Sau khi Cảnh Lam qua đời mấy ngày, Thủy Quang liên tục sốt cao không hạ. Anh ở bên cạnh cô túm lấy tay anh, nói. La Chí, em gọi điện cho anh ấy. Trước khi anh ấy quay về, em đã gọi điện cho anh ấy. Nếu em chịu đựng thêm, cô nói mãi rồi dần im lặng, cơn sốt cao khiến cô mất ý thức còn trên mặt toàn là nước mắt. Anh rút giấy ăn lau nước mắt cho cô gái 19 tuổi đầu, đắp chăn cho cô. Thủy Quang, không phải lỗi của em. Duyên đến duyên đi cuối cùng chỉ có thể tổng kết được trong một chữ. Mệnh, trong mệnh của cô sớm đã dành trái tim cho anh, trong mệnh của anh lại là sự đắn đo trùng trùng. Tất cả những điều đó đều là nhân tạo thành quả, nhưng bạn có thể trách cô đã thích anh sao? La Chí rất cảm kích Trương Tranh Lam, bởi Thủy Quang đã buồn bã mấy năm trời, nay vì người này mà bằng lòng bắt đầu lại. Anh cũng thấy có chút hiếu kỳ bởi em gái mình và Trương Tổng là hai con người hoàn toàn khiến người ta không nghĩ đến chuyện ghép đôi, làm thế nào lại đến được với nhau. Tính cách của Trương Tranh Lam và Cảnh Lam cũng hoàn toàn khác biệt, tướng mạo cũng khác, một người cao lớn anh tuấn, một người nho nhã ấm áp, điểm duy nhất tương đồng là trong tên đều có một chữ Lam. Thủy Quang sắp xếp hành lý xong thì đi ra phòng khách, đến bên cạnh Trương Tranh Lam hỏi anh khi nào về. Người kia chẳng bận tâm tới việc có người thứ ba ở đây, cứ kéo tay cô, nói. Chiếc giường trong phòng em cũng không đến nỗi nhỏ quá. La Chí có xuề xòa hơn nữa cũng không tránh khỏi cảm thấy lúng túng, đứng dậy đi vào phòng bếp tìm đồ ăn. Thủy Quang tức đến đỏ mặt nhìn La Chí đi vào bếp rồi mới nói. Hôm nay em muốn đi ngủ sớm, ngày mai phải dậy sớm, anh mau về đi. Lần này, Trương Tranh Lam đứng dậy rất dứt khoát nói. Được, đi thôi. Thủy Quang lại thấy bất ngờ, đang nghĩ có phải anh còn có âm mưu gì nữa không, không ngờ anh ngoan ngoãn rời đi thật. Thủy Quang tiện anh đến cửa, anh nói, em vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm, anh đi đây, sáng mai đến đưa bọn em ra sân bay. Khóc chuyện audio.com, Thủy Quang nhìn theo tới khi anh xuống lầu mới chắc chắn lần này Trương lão đại không giở chiêu trò gì, nhưng vào hôm mùng 5, khi Thủy Quang đang đánh răng trợt tròn mắt há miệng nhìn sang người từ cổng đại viện đi vào, cảm nhận sâu sắc rằng muốn khiến người này an phận là chuyện quá ảo tưởng. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó, còn vào ngày mùng 1 tháng 2, Trương Tranh Lam đưa họ ra sân bay. Khi về đến nhà, cảm xúc của Thủy Quang khó tránh khỏi sa sút. 4 năm nay cô rất ít về nhà, lý do rất quang minh chính đại nhưng bố mẹ làm sao không biết nguyên nhân thực sự trong đó chứ. Buổi tối ngày đầu tiên về nhà, mẹ ngồi bên giường cô nói rất nhiều chuyện. Cô ôm mẹ, hỏi, mẹ ơi, có phải con là đứa bất hiếu không? Bà Tiêu cười, vuốt tóc cô. Con chỉ là yêu quá cố chấp thôi, tính cách quật cường giống bố con. Quang Nhi, nghe mẹ nói này, con người không thể chọn một con đường rồi đi đến chết, nếu con đi trên con đường đó mệt rồi, mỏi rồi, con phải thử đi sang con đường khác, những con đường khác nhau sẽ khiến con nhìn thấy những phong cảnh khác nhau. Thủy Quang buồn bã, vâng, một tiếng, đột nhiên lại nhớ đến Trương Tranh Lam, trái tim thường hé mở trong lúc vô thức rồi going như đột nhiên rộng mở khi đến một bước nào đó. Cô không biết tự lúc nào mình đã mở cánh cửa trái tim để anh đi vào. Mùng 2 Tết, La Chí và Thủy Quang đi tìm Cảnh Cầm. Nhà họ Vu đã chuyển ra khỏi đại viện, ba người hẹn gặp nhau ở một hàng ăn, hai cô gái một năm mới gặp nhau một lần luôn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng điều duy nhất họ không nói đến chính là ba chữ. Vu Cảnh Lam, bởi ba chữ này đã trở thành điều cấm kỵ của hai người. Sau khi chia tay với Tiểu Cầm, La Chí hỏi Thủy Quang muốn đi đâu, cô nói. Em muốn đi thăm anh ấy. Sau buổi trưa, khu mộ ở ngoại thành không hề có bầu không khí u lạnh đến đáng sợ, ánh nắng ngày đông chiếu lên dãy mộ yên tĩnh trông càng có vẻ an lành. Thủy Quang đi đến trước bia mộ, nhìn người trên tấm ảnh với nụ cười nhàn nhạt, bức ảnh này chụp khi anh vừa vào cấp 3, mái tóc mới cắt đầy trẻ trung. La Chí đứng phía sau Thủy Quang, nghe cô chậm rãi kể những việc đã xảy ra trong một năm nay, anh biết những việc cô làm mấy năm nay đều là ước mơ của cậu ấy, chuyên ngành cô học, công việc cô làm. Cho nên anh không chỉ một lần ngẩng lên nhìn trời mà mắng. Vu Cảnh Lam, cậu cứ để cô ấy đi cùng cậu cho xong. Nhưng lần này, La Chí nghe thấy Thủy Quang nói câu cuối cùng. Cảnh Lam, em đã thử thích một người khác. La Chí nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt, mắt hơi đỏ lên. Sau này, có một lần La Chí đại ca bạo gan hỏi em gái. Em kết Trương Tổng ở điểm nào? Tính cách hào sảng hay là thân hình khụ khụ? Nói thật là thân hình anh ấy rất đẹp. Thủy Quang chẳng buồn trả lời. Cô thích Trương Tranh Lam ở điểm nào? Điều này cô cũng không nói rõ được, từ bị đeo bám đến thử xem sao, đến dần quen thuộc cô đều ở vào thế bị động, nhưng trong lòng cô biết rõ, nếu cô thật sự không muốn thì không ai có thể ép buộc cô cả. Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này. Đến mùng 5, khi Thủy Quang đang đánh răng ở trong sân thì thấy anh xuất hiện, suýt thì sặc đến mức bắn cả bọt kem đánh răng trong miệng ra. Cô vội vàng súc miệng rồi chạy qua đó, hỏi, sao anh lại đến đây? Trương Tranh Lam cười, rảnh rỗi thì anh đến. Trương Tranh Lam, rảnh rỗi, góc chuyện audio.com, chạy đến Tây An làm cho Thủy Quang trở tay không kịp, mà người trong đại viện khi nhìn thấy Trương Tranh Lam còn kinh ngạc hơn, bởi vì theo lời La Chí nói thì người này là một ông chủ lớn, và còn là bạn trai của Thủy Quang. Bà Tiêu nhìn Trương Tranh Lam với ánh mắt không tin lắm, nửa ngày sau mới hỏi một câu. Cháu là bạn trai của con gái bác à? Trương Tổng phong độ ngời ngời, gật đầu nói. Vâng, đơn giản, dứt khoát, không mảy may do dự. Thủy Quang nhìn sang anh, từ từ thả lỏng bàn tay đang ngầm kéo anh. Hai ngày ở Tây An, Trương Tranh Lam ở tại khách sạn, tuy vừa đến đã đi gặp bố mẹ cô nhưng cũng không vồ vập tạo quan hệ với hai vị phụ huynh, chuyện này cứ phải từ từ, anh chẳng qua là vì. Một ngày không gặp dài tựa ba thu, nhớ nhung cô nên mới tìm đến mà thôi. Còn Thủy Quang là người quen tiến chắc từng bước nên khi hai người bắt đầu ở bên nhau, cô cảm thấy mệt mỏi, những hành động của anh khiến cô vừa bực tức vừa bất lực, nhưng dần dần cô đã quen với sự tùy tiện của người này, ví dụ như chuyện không hẹn mà đến lúc này, sau khi bất ngờ cô cũng đã tiếp nhận, nhìn anh ì ra ở nhà cô ăn cơm tối, nhìn anh tán gẫu với ông bố trước nay rất nghiêm túc của cô, rồi lại nhìn anh đi vào phòng mình lượn một vòng rồi nói. Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy nơi em ở từ nhỏ rồi. Hai ngày sau đó, Thủy Quang không đi đến nhà họ hàng nữa mà cùng Trương Tranh Lam đi dạo ở Tây An. Người kia sau khi tham quan mấy địa điểm nổi tiếng thì nói chẳng hay bằng đi đến những nơi từ nhỏ cô thường đi, ví dụ trường tiểu học, trường trung học hay những nơi bình thường cô thích đi dạo. Thủy Quang vốn không muốn đến những chỗ đó nhưng anh cứ nhắc đi nhắc lại, cuối cùng đành phải đưa anh đến trường tiểu học cách nhà cô không xa. Trong trường tiểu học có ký túc xá dành cho giáo viên nên dù là ngày nghỉ Tết thì vẫn mở cửa, đương nhiên nhân viên bảo vệ ở cổng nhìn thấy người lạ đi vào cũng có hỏi này hỏi nọ, nhưng khi nghe Thủy Quang nói trước đây cô đã từng học ở đây, hôm nay về thăm trường cũ liền cười, khen. Cô thật có lòng, sau đó Trương Tranh Lam dắt tay Thủy Quang đi dạo trong trường. Anh nói, sau này nếu có cơ hội anh sẽ đến đưa em đi dạo trong trường cũ nhiều hơn, để người ta khen ngợi em có lòng nhiều hơn. Em đâu có nhàn rỗi như anh. Anh đâu có nhàn rỗi, chẳng qua là anh đặt người yêu lên đầu tiên, những thứ khác đều xếp phía sau. Thủy Quang im lặng, Trương Tranh Lam cúi xuống cười một tiếng rồi quay sang nhìn cô cũng không nói gì nữa, vào thời khắc này, anh cảm thấy tất cả đều rất tốt. Trường tiểu học của Thủy Quang là một ngôi trường cổ kính, khung cảnh thanh tĩnh, có rất nhiều cây cổ thụ nhưng vào mùa này cành lá đều trơ trụi, may mà mấy hôm nay thời tiết ấm áp hơn nên không có cảm giác lạnh lẽo, mà lại có cảm giác thoáng đãng, dễ chịu, rất tuyệt. Hai người thong thả dạo bước dưới ánh nắng ngày đông, những nơi Thủy Quang nhìn hơi lâu một chút Trương Tranh Lam cũng sẽ nhìn thêm một chút. Khi hai người đi trên con đường phía sau trường, một người phụ nữ trung niên đi qua đã gọi cô. Em là Tiêu, Tiêu Thủy Quang phải không? Thủy Quang bất ngờ, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Đối phương vừa thấy cô gật đầu liền cười tươi, nói. Đúng là em rồi, thảo nào cô thấy rất quen. Nhìn cô gái trước mặt lộ vẻ nghi hoặc cô liền giải thích. Cô là chủ nhiệm của lớp La Chí trước kia, cô là cô Triệu. Thủy Quang, ồ, một tiếng, chào. Em chào cô Triệu, Trương Tranh Lam nhìn cô cười. Góc chuyện audio.com. Đúng là tác phong của học sinh ngoan điển hình. Cô giáo Triệu đã dạy rất nhiều thế hệ học sinh, vậy mà vẫn nhớ được La Chí, thực ra cũng vì đương sự là một trong những học sinh khiến cô đau đầu nhất. Còn về Thủy Quang, một là vì khi đó cô còn nhỏ xíu đã giành được giải thưởng võ thuật cấp huyện, cấp thành phố, thậm chí cả cấp quốc gia khiến trường học cũng được thơm lây. Hai là cô thường chơi với bọn La Chí, sau đó biết bọn họ là thanh mai trúc mã sống cùng trong một đại viện. Cô chịu nhớ lại điều này rồi còn nhớ đến một học sinh nữa, cũng trong lớp của cô. Lúc này cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh Thủy Quang, tướng mạo đoan chính, một đấng anh tài, rất dễ khiến người liên tưởng đến cậu bé giỏi giang trong đầu cô, nhưng nhất thời không thể nhớ ra cái tên Vu Cảnh Lam. Thông thường, so với những học sinh nghịch ngợm, giáo viên lại dễ quên những học sinh ngoan ngoãn, điềm đạm, nho nhã hơn. Em tên là cái gì Lam ý nhỉ? Câu hỏi này khiến Thủy Quang nhíu mày lại, vô thức nhìn sang người bên cạnh. Người kia dường như không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn bắt chước cô cất tiếng chào. Em chào cô Triệu nhìn họ rồi cảm thán. Hai, chớp mắt các em đã lớn thế này rồi, cô thực sự già rồi. Trương Tranh Lam nói, trông cô chẳng già chút nào, cùng lắm chỉ ngoài 40. Cô Triệu cười, xua tay, cô hơn 50 rồi đó. Sau đó cô lại hỏi hai người bây giờ đang làm gì. Trương Tranh Lam trả lời rằng anh làm IT, làm ít tốt đó, công việc tốt, tiền lương cũng khá nhỉ. Hai em đều làm IT à, Trương Tranh Lam cười, nói. Vâng, ba người nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng, trước khi đi cô giáo Triệu còn nói. Sau này về trường cũ chơi nhiều hơn nhé, đến thăm bọn cô. Trương Tranh Lam gật đầu nói. Nhất định là như vậy à, đợi đến khi cô Triệu đi xa Thủy Quang mới lên tiếng. Quay về thôi, sao vậy? Trương Tranh Lam hỏi, Thủy Quang đi mấy bước mới quay lại nhìn anh, trong ánh mắt có chút buồn bã, cô muốn nói với anh. Trương Tranh Lam, anh không phải anh ấy. Nhưng rốt cuộc vẫn không nói, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Dường như anh không hề phát hiện ra điều khác thường, đi lên kéo tay cô, một tay kia xoa xoa mái tóc cô. Ngốc nghếch đi thôi, khách trương.